Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 412 Ré Mây Nhìn Thấy Mặt Trời. Cầu vé tháng, chương 412 Ré Mây Nhìn Thấy Mặt Trời. Cầu vé tháng, ánh sáng mặt trời sơ thăng, đầy trời mây đỏ, biển xanh kim sóng. Dáng màu vạn trượng, Giang Nguyệt Bạch bị Ôn Diệu một chân đá về thân thể. Sách hồi vấn thiên đảo lúc sau, nuốt phục một viên giao nhân châu trị liệu hồn phách tổn thương. Ngủ suốt một ngày mới tỉnh lại, xuống giường đẩy ra hiên cửa sổ. Đắm chìm trong dáng màu chung, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một ngụm buổi sáng hàm ướt gió biển. Yên lặng nghe hải âu hót vang, thật đẹp. Giang Nguyệt Bạch cảm thán, thay đổi thân bích sắc lụa mỏng váy dài, đầu bạc nửa vãn, vui vui vẻ vẻ ra cửa. Lăn lăn lăn, ở tông môn đệ tử có việc tất cả đều tìm tạ y. Hiện tại ra tông môn, không phải người người cũng tìm tạ y. Bản tôn tu chính là nói không phải y. Ôn Diệu trung khí mười phần thanh âm từ cách vách viện truyền đến. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, quang hàn khẩn cầu Thái Thượng Trưởng Lão. Giúp a âm một lần. Lăng quang hàn thanh âm truyền tới. Giang Nguyệt Bạch chật chật chật rung đùi đắc ý. Tưởng tượng tiếp theo hướng nghiêm túc cao lãnh quang hàn kiếm quân bắt lấy Ôn Diệu đôi tay. Thâm tình chân thành kêu a âm. Nàng thình lình run rẩy. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích. Tay chân nhẹ nhàng dán ở trên tường nghe lén. Được rồi, ta sẽ lấy thiên diễn tông tích góp đạo ra hương khói vì nàng nắn pháp thân căn cơ. Nàng không thể lưu tại thiên diễn tông, cần thiết đi thế gian lập miếu. Chịu thế gian hương khói ít nhất 300 năm mới có thể tẩy đi quỷ thân âm khí. Thành tựu hương khói pháp thân tẩu thần đạo. Hương khói chi lực cũng có thể chậm rãi đem huyết lan tàn lưu tiêu ma hầu như không còn. Trong lúc này, trên người nàng âm khí một chút tan đi, sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Hơi có gió thổi cỏ lay hồn phi phách tán đều là có khả năng. Nhưng người không thể nhúng tay, chỉ có thể dựa nàng chính mình khiêng lại đây. Người nếu nhúng tay, hoặc là nàng kiên trì không xuống dưới. Hết thầy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng định có thể kiên trì. Quang hàn đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Giang Nguyệt Bạch nghe được sự tình giải quyết, khóe môi hơi câu, tin tưởng Lục Nam Chi biết chắc chắn vui vẻ. Nàng lại tay chân nhẹ nhàng rời đi. Tường nội sườn Ôn Diệu chiều bên này quét mắt, hư cười chưa lý, uống lên khẩu rượu. Làm Lăng Quang Hàn đem Lê Cửu Xuyên cùng Thẩm Hoài Hy kêu tới. Chuẩn bị dò hỏi Tu La Vực trạng huống. Sao cùng lúc đó? Nhà cửa phía sau, hôn mê mau 40 ngày Tạ Cảnh Sơn cũng sâu kín chuyển tình. Đỡ đầu từ trên giường ngồi dậy, đờ đẫn nhìn chung quanh. Đại não chỉ độn, cửa phòng bị đẩy ra. Hình dung tiểu tụy Đinh Lan chỉ từ ngoại chạy về. Nhìn đến trên giường Tạ Cảnh Sơn, nháy mắt đỏ hốc mắt, nương. Tạ Cảnh Sơn một chút bị xông tới Đinh Lan chỉ ôm vào trong lòng ngực. Luôn luôn kiên cường Đinh Lan chỉ rốt cuộc nhịn không được. Vùi đầu ở Tạ Cảnh Sơn trên vai khóc lóc thảm thiết, thật tốt quá. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tạ Cảnh Sơn mũi chua xót, hốc mắt ướt nóng, cố nén lệ ý. Một tay ấn ở Đinh Lan chỉ phía sau lưng thượng, thực xin lỗi nương. Lần này là ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài đừng khóc. Cửa lại xuất hiện một người. Tạ Cảnh Sơn ngẩng đầu, nhìn đến đồng dạng tiêu tụy tổ phụ, bốn mắt nhìn nhau. Tạ Thiên Bảo nghiêng đầu chà lau nước mắt, Tạ Cảnh Sơn nội tâm áy náy tột đỉnh. Cúi đầu không dám nhìn Tạ Thiên Bảo quan tâm ánh mắt, bang. Đinh Lan chỉ đột nhiên một trường trừu ở Tạ Cảnh Sơn trên người. Đánh đến hắn cả người run lên. Ngay sau đó Đinh Lan chỉ một trường tiếp theo một trường. Không ngừng quất đánh Tạ Cảnh Sơn. ta làm ngươi cuồng. Ta làm ngươi không biết sống chết. Ta làm ngươi tự chủ trương. Ngươi đã chết, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Làm sở hữu quan tâm ngươi người làm sao bây giờ? Tạ Cảnh Sơn buồn không hé răng, yên lặng thừa nhận Đinh Lan chỉ quất đánh. Lúc này nói lại nhiều thực xin lỗi, đều không làm nên chuyện gì. Hào, Tạ Thiên Bảo gầm lên một tiếng đi vào tới. Cảnh Sơn mới vừa tỉnh, ngươi đánh hắn một hai hạ là đủ rồi. Ngươi là muốn đem hắn đánh chết sao? Đinh Lan chỉ tay ngừng ở giữa không trung, đầy mặt nước mắt, ngươi còn không quỳ hạ cho ngươi tổ phụ nhận sai. Ngươi tổ phụ vì ngươi, hóa thần kiếp độ đến một nửa mạnh mẽ đánh gãy. Nếu ngươi tổ phụ kiếp này vô vọng hóa thần, kia đều là ngươi sai. Ngươi cùng hài tử nói này đó làm gì? Tạ Thiên Bảo thổi dâu trừng mắt, Tạ Cảnh Sơn nghe vậy hai mắt mở to thập phần khiếp sợ. Nghĩ lại tưởng tượng, tổ phụ nhất định là ở trên người hắn để lại cái gì, cho nên mới có thể cảm giác đến hắn xảy ra chuyện. Tạ Cảnh Sơn vội vàng từ trên giường xuống dưới, bùm quỳ gối Tạ Thiên Bảo trước mặt, hổ thẹn khó làm. Đinh Lan chỉ nói, còn có cha ngươi, một người lưu tại Khổng Phương Thành ổn định thế cục. Ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng có bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai chính thừa dịp ngươi tổ phụ hóa thần thất bại sát hướng Sơn Hải Lâu. Tạ Cảnh Sơn, lần này sự ngươi cho ta nhớ rõ, đời này đều đừng quên. Lần sau xúc động phía trước, hào hào suy nghĩ một chút hậu quả. Tạ Cảnh Sơn trịnh trọng gật đầu, miệng mở ra, đầy ngập lời nói lại bị đổ ở giọng nói phun không ra. Chỉ có nắm tay càng nắm chặt càng chặt, trong lòng hối ý càng tích càng nhiều. Đinh Lan chỉ còn muốn nói nữa, bị Tạ Thiên Bảo quát bảo ngưng lại, đừng nói nữa, đi ra ngoài. Ly hồn hơn 10 ngày, thân mình vốn dĩ liền hư, ngươi phải có cái không hay xảy ra. Quy Hồng đến ăn chúng ta ra tôn hai. Đinh Lan chỉ lau sạch nước mắt. Tạ Cảnh Sơn quỳ bắt lấy tay nàng, nương ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đã không có việc gì. Đinh Lan chỉ thật sâu nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn. Hảo hảo cho ngươi tổ phụ xin lỗi. Nói xong, Đinh Lan chỉ trước một bước rời đi. Đứng lên đi. Ngươi nương đều đi rồi. Tạ Thiên Bảo đầy người mỏi mệt, ngồi ở ghế dựa. Tạ Cảnh Sơn như cũ quỳ, thần sắc phức tạp. Tổ phụ, ngài còn có thể hóa thần sao? Tạ Thiên Bảo xả ra một mặt hiền từ cười, biết quan tâm tổ phụ. Yên tâm đi, ta cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Điểm này vấn đề nhỏ không làm khó được ngươi tổ phụ ta. Đơn giản chính là dùng nhiều 100-200 năm công phu thôi. Tóm lại là thọ nguyên đến phía trước, khẳng định có thể hướng qua cái này khảm. Nói nữa, ta cũng xác thật luyến tiếc sớm như vậy rời đi các ngươi. Hiện tại đi không được, còn có thể giúp đỡ cha mẹ ngươi khán hộ Sơn Hải Lâu. Chờ bọn họ đều kết anh lúc sau lại đi, cũng càng bảo hiểm, phúc họa tương y. Hơn nữa quyết định gián đoạn hóa thần chính là ta không phải ngươi. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Tạ Thiên Bảo nói làm Tạ Cảnh Sơn trong lòng càng là khó chịu. Hắn quỳ đến Tạ Thiên Bảo bên người, mắt hàm nhiệt lệ, tổ phụ, ta, hảo, cái gì đều đừng nói nữa. Lần này ngươi cũng ăn không ít khổ, nếu sự tình đều đi qua, chúng ta liền có hại trường trí nhớ. Không cần nhắc lại, đối có chút người tới nói, thân duyên đạm bạc, đại đạo độc hành mới có thể đi được xa hơn, nhưng ta Tạ thị một môn, từ trước đến nay trọng tình, người tổ phụ ta sở cầu chi đạo, đó là một cái thân duyên chi đạo. Các ngươi đều hào, ta mới có thể hào. Nếu là các ngươi cũng chưa, ta một người đi đến đại đạo đỉnh, lại có ý tứ gì? Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, tổ phụ không phải ngươi liên lụy, là ngươi hậu thuẫn. Lần sau mặc kệ chuyện gì, đều phải trước tiên thông chi tổ phụ. Đã biết sao? Tạ Cảnh Sơn dầu dĩ gật đầu. Hảo, ta sẽ. Tạ Thiên Bảo cười xoa xoa Tạ Cảnh Sơn đầu. Gia Tôn hai nín khóc mỉm cười. Tạ Thiên Bảo nhận thấy được Giang Nguyệt Bạch chính chiều bên này. Đứng dậy nói, trở về nằm đi, tổ phụ đi trước bái tạ các ngươi Thiên Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa lúc lại tìm nàng Bạc Thượng một quẻ, Tạ Thiên Bảo rời đi. Tạ Cảnh Sơn vừa đứng lên liền choáng váng đầu, mới trở lại trên giường dựa ngồi xuống. Cửa phòng đã bị Giang Nguyệt Bạch một phen đẩy ra, một quả ngọc giản ném đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt. Giang Nguyệt Bạch hùng hổ, hưng sư vấn tội, phía trước không có thời gian. Hiện tại ngươi hào hào cho ta nói, ngươi nơi này đều viết đến cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Ai xấu, ai tính tình không tốt. Ngươi nói, ta sai rồi, cô nãi nãi đừng đánh. Ngươi người mỹ thiện tâm tính tình hào. Ai u, ta thật sai rồi a tương đương, làm cho ta mặt tự sát. Còn dám tùy tiện ôm ta. Ngươi thật lớn gan chó. Dựa vào cái gì ngươi cùng Lục Nam Chi có thể ôm? Cùng ta liền không được. Hai ngươi cô lập ta. Khác nhau đối đãi, ta không phục. A Nam Mỹ ngươi xấu a. Vậy ngươi cũng xấu. Ai u, Tạ Cảnh Sơn ta lộng chết ngươi. Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy đến thăm Tạ Cảnh Sơn khi liền nghe phòng trong gà bay chó sủa. Tạ Cảnh Sơn kêu rên từng trận, Thương Hỏa Chân Quân ngồi xổm ở trên nóc nhà. Bốn mắt nhìn nhau, Thương Hỏa Chân Quân giới cười, đi ngang qua. Bổn quân chính là đi ngang qua. Sau lúc đó, Bạch Thủy Vực, Khổng Phương Thành, Tử Khí Đông Lai ba vạn dặm, thánh nhân chuyển sinh hàng nơi đây, lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh. Từ Khổng thị tộc thành chỗ sâu trong truyền ra. Quanh quẩn xa xưa, tấu chương xong, hết chương.